Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, 3 năm. Bạch Phong tỉnh lại, chương thứ nhất, mới vũ trụ văn minh ngay tại dần dần thành hình, thế mà Bạch Phong lại không nhìn thấy tình cảnh này. Hắn lúc này vẫn đang thong thả tiến hành nhục thân đoàn tụ. Bất quá, tuy nhiên Bạch Phong không cách nào nhìn đến đây hết thảy. Bất quá Bạo Linh lại đều tại bằng vào nó có khả năng đối hệ thống trưởng khống. Tận khả năng hiểu rõ lấy lúc này vũ trụ biến hóa. Tránh khỏi Bạch Phong sống lại về sau. Cái gì đều không rõ ràng. Cái kia đối với Bạch Phong thế nhưng là không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Thời gian 3 năm rốt cục đi qua, Bạch Phong nhục thân cũng rốt cục một lần nữa ngưng tụ lại. Chừng, Bạch Phong lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, lập tức tại trong hư không vũ trụ đứng lên. Bảo Linh, ta mượn nhờ vũ trụ chi lực phục sinh, không có bị cái kia lục đồ phát hiện a. Tỉnh lại Bạch Phong, lúc này lập tức đối Bảo Linh mở miệng dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, liền vội mở miệng nói, chủ nhân, ngài phục sinh cũng không có bị lục đồ phát hiện, lúc trước ta cũng là hao hết tất cả bạo điểm cùng bảo vật, cưỡng ép áp chế phục sinh thời gian. Hô, nghe được Bảo Linh, Bạch Phong lúc này mới thở ra một hơi thật dài mở miệng nói, không có bị phát hiện liền tốt, không phải vậy phiền phức của ta nhưng lớn lắm. Tiếp đó, ta phải nắm chặt thời gian tìm kiếm còn lại thập cửu đạo bảo thần chi nguyên. Đồng thời còn muốn tăng lên thực lực của mình. Không phải vậy thật thì nguy hiểm. Bạch Phong lúc này tiếp tục mở miệng nói ra. Mà Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau, lại là dùng hết sức chăm chú ngữ khí mở miệng nói ra. Chủ nhân, hiện tại ngươi muốn tìm bảo thần chi nguyên, đều không có đơn giản như vậy. Hả? Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu mở miệng hỏi. Bạo Linh, lời này của ngươi là có ý gì? Chủ nhân, ngươi cũng đã biết lần này phục sinh, ngươi hao tốn thời gian bao lâu? Bạo Linh không có trả lời Bạch Phong, ngược lại là hỏi một câu như vậy. Bạch Phong cũng không phải người ngu, nghe được cái này tra hỏi về sau, cũng không trả lời ngay. Mà chính là trầm mặc một lát lúc này mới lên tiếng nói. Ba tháng, Bạch Phong nhận vì thời gian này đã đủ nhiều. Dù sao lấy hướng tại trong thời gian rất ngắn liền có thể phục sinh. Bởi vì hắn tự thân thực lực vô cùng yếu. Nói ra thời gian 3 tháng, cũng là bởi vì Bạo Linh cái này không giống bình thường tra hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong sau khi trả lời, trực tiếp lắc đầu mở miệng nói, chủ nhân, không phải 3 tháng, mà chính là 3 năm, chỉnh một chút thời gian 3 năm. Cái gì? Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp nhịn không được kinh hô lên. Không trách Bạch Phong khiếp sợ như vậy, thời gian 3 tháng hắn cho rằng đều đã tính toán rất dài ra. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới lần này phục sinh vậy mà hao tốn 3 năm lâu. Bạo Linh, ngươi xác định không có cùng ta đùa giỡn hay sao? Ta lần này phục sinh vậy mà dùng thời gian 3 năm. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt khó có thể tin thần sắc đối Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, thật hao tốn thời gian 3 năm. Chỗ lấy phí tổn thời gian lâu như vậy, cũng là bởi vì ngươi cái kia bị lục đồ nổ nát huyết nhục phía trên đều có hắn lực lượng lưu lại. Đây mới là dẫn đến ngươi phí tổn lâu như vậy mới thành công phục sinh nguyên nhân. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cái này mới xem như hiểu rõ ra. Mà hắn càng rõ ràng hơn cái này thời gian 3 năm đối hắn nhưng là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, rất nhiều chuyện cũng không phải là tốt như vậy làm. Bạo Linh, tại cái này thời gian 3 năm bên trong, cái này bạo thần vũ trụ đều chuyện gì xảy ra? Hiện tại cái này bạo thần vũ trụ ở vào một cái dạng gì trạng thái? Bạch Phong ổn định tâm thần về sau, thần sắc chăm chú đối Bạo Linh mở miệng dò hỏi. Bạo Linh nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, lập tức mở miệng giải thích. Chủ nhân, Bạo Thần Vũ Trụ tại cái này thời gian 3 năm bên trong đã hướng tới hoàn chỉnh, ngoại trừ vũ trụ đẳng cấp tương đối thấp. Các loại đã từng đại gia hỏa cùng truyền thừa đến lực lượng cường đại thiên tài đều đã xuất hiện. Không sai biệt lắm, thở phào, Bạo Linh tiếp tục nói. Hiện tại Bạo Thần Vũ Trụ hư không, cơ bản đều bị các đại thế lực chỗ chia cắt. Đồng thời, tại cái này vô tận trong hư không vũ trụ, cũng xuất hiện rất nhiều hung hiểm chi địa. Tóm lại, hiện tại cái này vũ trụ hư không đã triệt để đại thay đổi. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong không có ở hỏi thăm cái gì. Hết thảy, chờ hắn tự mình đi xem một cái thì xem rõ ràng. Rất nhanh, Bạch Phong thì hướng thẳng đến phía trước bay đi. Chủ nhân, hiện tại có thể không so với trước. Ngươi phải làm cho tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Mà liền tại Bạch Phong bắt đầu đi đường thời điểm, Bạo Linh thanh âm lại là vang lên. Hả? Ngay tại vũ trụ hư không làm bên trong phi hành Bạch Phong. Nghe nói như thế sau lại là sững sờ, bởi vì hắn cũng không hiểu Bạo Linh lời này rốt cuộc là ý gì. Đứng lại, không hiểu, Bạch Phong cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm. Bất quá tại hai canh giờ sau đó, hai tên người mặc giống nhau áo bào nam tử lại là ngăn cản đường đi của hắn. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Tử Linh cung địa vực. Trong đó một tên tóc dài nam tử nhìn lấy Bạch Phong lớn tiếng quát lớn. Hả? Bạch Phong nghe được trực tiếp sững sờ. Cái gì Tử Linh cung? Hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua. Mà lại cái này vô tận vũ trụ hư không? Cái gì thời điểm phân chia khu vực? Bất quá đầu tiên là nghi hoặc, nhưng rất nhanh Bạch Phong thì hiểu rõ ra. Minh Bạch chính là Bạo Linh trước đó nói lời kia rốt cuộc là ý gì. Xem ra cái này vô tận vũ trụ hư không thật đúng là phát sinh biến hóa cực lớn. Cần ta thật tốt vừa ứng hòa giải a. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm. Liêu ca, gia hỏa này thực lực có thể là kém rất a. Làm gì hỏi thăm nhiều như vậy. Trực tiếp giết liền tốt. Tại Bạch Phong trầm tư những chuyện này thời điểm, đối diện một tên khác tóc ngắn nam tử thì là đối tóc dài nam tử mở miệng nói ra. Được xưng là Lưu Ca Lưu Đại Hải nghe được tóc ngắn nam tử về sau, nhìn một chút Bạch Phong cái kia nhất cấp cửu đoạn thực lực, nhịn không được bật cười nói. Bây giờ còn có yếu như vậy còn kiến hôi. Trực tiếp giết nhiều không có ý nghĩa. Tóc ngắn nam tử nghe được Lưu Đại Hải mà nói về sau, cũng là lập tức tâm lĩnh thần hội nở nụ cười nói. Lưu ca, ngươi nói đúng lắm, lại còn có loại này đồ bỏ đi thực lực con kiến hôi. Hoàn toàn chính xác xem như một cái vật hy hãn, cho tiểu thư mang về, nàng khẳng định ưa thích. Không sai, chỉ cần tiểu thư một cao hứng, còn có thể thiếu đi chúng ta chỗ tốt sao? Lưu Đại Hải âm vừa cười vừa nói. Lúc này, Lưu Đại Hải cùng tóc ngắn nam tử hoàn toàn đem Bạch Phong không nhìn. Đơn giản tới nói, bọn họ căn bản không cho rằng Bạch Phong ở trong tay bọn họ còn có thể lật ra cái gì nhiều kiểu đến. Mà Bạch Phong lúc này thì giống như nhìn hầu tử đồng dạng nhìn lấy hai người. Dù sao cái này thực lực của hai người, tóc ngắn nam tử chỉ có 23 cấp lục đoạn. Mà cái kia tóc dài nam tử Lưu Đại Hải thực lực cũng bất quá 25 cấp tứ đoạn. Trong mắt hắn giống như con kiến hôi. Bất quá, Bạch Phong lúc này càng thêm hiếu kỳ chính là trong miệng hai người tiểu thư là ai. Hắn cho rằng đi gặp một lần tiểu thư này, có thể hiểu rõ càng nhiều tin tức. Tiểu tử, không muốn chết liền theo chúng ta đi thôi. Lúc này, Lưu Đại Hải nhìn về phía Bạch Phong lớn tiếng hô đến. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp điểm đầu nói. Tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.